Tận thế nhạc viên, chương 1841, hắc mèo mèo tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cho biết rõ chính mình thời gian có hạn, khi nghe thấy ý lão sư thanh âm kia một khắc, Lâm Tam Tửu còn là ừng ực một chút ngồi tại mặt đất bên trên, lại giống muốn khóc, lại giống muốn cười tựa như nói, ta không đoán sai, người quả nhiên còn tại, mau dậy đi. Ý lão sư thúc giục nói, kể bên này đồ vật loạn thất bát tao nhiều. Chúng ta vừa đi vừa nói. Lâm Tam Tửu thở hổn hển hai cái, đứng lên, quay đầu nhìn lướt qua. Tại nồng đậm trì mai chi gian, chôn giấu không biết bao nhiêu cái nàng đã nhìn không thấy bóng người. Tại nàng quay đầu lúc sau, các bóng đen liền rốt cuộc sẽ không bị nhìn thấy. Những cái đó vô thanh vô tức chết đi người, sẽ trầm mặc lấy cùng một tư thế vĩnh viễn đứng im đi xuống. Thẳng đến thân thể bị ăn mòn hư đến cái gì cũng không dư thừa. Nguyên lai ngươi nghe thấy chính là kia tường đỏ hình người thanh âm. Ý lão sư nghe nàng giải thích lúc sau, cũng hơi hơi lấy làm kinh hãi. Ta cảm giác được ngươi đối ta sinh ra kỳ quái địch ý, hơn nữa ta càng giải thích, tựa hồ ngươi địch ý lại càng nặng. Lâm Tam Tửu ngượng ngùng cười đắc ý, dù sao cũng là theo đầu óc ta chỗ sâu bên trong vang lên một cái có trời mới biết cái gì quỷ đồ chơi thanh âm. Nàng dù là hiện tại hồi tưởng lại đến, cũng nhịn không được đánh cái chiến. Mặc dù ta còn không biết gạch đỏ tường hòa hình người đến cùng đều là cái gì đồ vật, cụ thể lại là như thế nào một chuyện, nhưng nó thủ pháp kỳ thật không phức tạp, người đều rõ ràng. A, hướng phải đi một chút, vừa rồi có chút lệch. Lâm Tam Tửu hướng phải rời mấy bước, như cũ lấy một cây gậy phía trước dò đường, vừa đi vừa nói, đúng thế, ta trước đó là làm cục người mê. Người nghĩ, chúng ta ngay từ đầu vì cái gì sẽ phát hiện bức tường kia gạch đỏ tường? Nó cách chúng ta tiến lên lộ tuyến, rõ ràng còn có đĩnh xa một khoảng cách, bởi vì chúng ta nghe thấy có người tại nồng vụ chỗ sâu thuật lại tiền nhân đối thoại. Ý lão sư đáp, đối, kia đoạn thuật lại tác dụng duy nhất chính là vì muốn để người đi điều tra thanh âm nơi phát ra. Lâm Tam Tửu nhắc nhở nói, tại ta thổi ra yên mai, trông thấy gạch đỏ tường lúc sau, liền rốt cuộc không nghe thấy gạch đỏ tường hợp làm tổ nội dung nói chuyện thuật lại. Này không phải trùng hợp, nếu thay cái hoàn cảnh, thuật lại nói chuyện cũng chưa chắc có thể thành công làm cho người đi xem. Có bó lớn tiến hóa người sẽ giống như phong châm, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, nghe thấy thanh âm liền tránh xa. Song khi người đi đang ngang ngửa mắt mù nồng hậu dày đặc yên mai bên trong lúc, lại có bao nhiêu người dám yên tâm làm kia thanh âm trôi nổi ở bên cạnh trì sương mù bên trong, mà không nhìn tới một chút nơi phát ra đâu. Ta đã hiểu. Tại nhìn thấy gạch đỏ tường bên trên hình người vết dạn lúc sau, người liền sẽ chịu ảnh hưởng, trong bất chi bất giác bắt đầu giống như những hình người kia đồng dạng đi đường. Lâm Tam Tửu thở ra một hơi, hô hấp cháo bên trong hiện lên một tầng nhiệt hơi. Đối, thấy càng nhiều, chịu ảnh hưởng lại càng lớn, chịu ảnh hưởng càng lớn, liền càng nhịn không được lại muốn xem vài lần. Nàng hồi tưởng một chút chính mình kinh lịch vừa rồi, nói, hơn nữa, xác thực, tại này loại tình cảnh hạ, nhiều nhìn vài lần mới là người phản ứng tự nhiên, chính là này loại lại tự nhiên lại hợp logic hành động, làm tới gần nó người lâm vào tránh thoát không ra được trong tuyệt cảnh. Cứ việc có đôi khi, Lâm Tam Tửu sẽ phàn nàn chính mình vận khí kém, nhưng trên thực tế nàng cũng rõ ràng. Chính mình ngày hôm nay có thể còn sống, đã là vạn người không được một may mắn. Sinh tồn quang hoàn hôm nay lại chiếu rọi nàng một lần. Ta còn có một cái suy đoán, ta sở dĩ không có chịu nó ảnh hưởng quá sâu, còn có thể suy nghĩ, là bởi vì ta từ đầu đến cuối không có đến gần gạch đỏ tường. Dù sao không phải người nào đều có khí lưu vòng xoáy hoặc vòi rồng roi. Tới gần gạch đỏ tường xem xét hình người lời nói, chịu ảnh hưởng tốc độ nhất định sẽ càng nhanh. Nàng nói đến chỗ này, đầu bên trong lại hiện lên kia một bọn người rừng. Nó chiếm cứ thực rộng một vùng, theo gạch đỏ tường phía trước xa mấy bước, đến hơn mấy chục mét bên ngoài, đều mọc như rừng từng người. Đọa lạc chủng, cùng tựa hồ xen lẫn một phần nhân loại gen các thức sinh vật. Giống như hoặc nhiều hoặc ít luôn cùng người, có chút quan hệ, mới có thể bên trong gạch đỏ tường chiêu. Nếu như đổi một cái lão thử đến, tường bên trên vết dạn cũng chỉ là vết dạn mà thôi. Theo hoa văn hoặc đồ hình trông được thấy người mặt đặc điểm. Chỉ có nhân loại mới có. Ta đây thanh âm lại là như thế nào chuyện? Ý lão sư hỏi, xuyên qua người rừng lúc sau. Mặt đất liền khoáng đạt vuông vức không ít. Lâm Tam Tửu tăng nhanh tốc độ. Đáp, hình người miệng, chính là nó cho ta đáp án. Theo bị quấy tán Yên Mai hạ, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy qua phía trước một cỗ hài nhi xe. Cần rất lớn sức tưởng tượng, mới có thể nhìn ra đống kia phế liệu tựa như rác rưởi đồ vật là một cỗ hài nhi xe. Lâm Tam Tửu còn là đang lăng không nhảy qua nó thời điểm, mới đột nhiên ý thức được kia là hài nhi xe. Theo vải che hạ nửa chặn nửa che trong lỗ đen, bỗng nhiên dò ra một đầu hướng nàng cổ chân chộp tới tiểu kích thước nhân thủ. Sát giày của nàng để xẹt qua đi. Lâm Tam Tửu rơi xuống. Nửa điểm cũng không dám chậm trễ. Co cẳng liền tiếp tục chạy về phía trước. Phía sau lập tức vang lên hài nhi bén nhọn cấp bách tiếng khóc. Phảng phất đói đến hung ác. Cần mụ mụ, lấy tiếng khóc bức bách chung quanh mỗi một cái nữ tính đi lên ôm lấy nó. Trông nom nó. Chỗ này đồ vật thực am hiểu dùng thanh âm hại người a. Lâm Tam Tửu cười khổ một cái. Dưới chân mày may không ngừng. Nói, kia gạch đỏ tường hình người cũng là như vậy. Ta ngay từ đầu đoán sai. Ta coi là làm ta đi đến há mồm hình người phía trước lúc, liền sẽ lần nữa nghe thấy thuật lại. Thế nhưng là trên thực tế, theo ý ta thấy nó lúc sau, ta lại nghe thấy bất kỳ thanh âm gì, đều sẽ biến thành gạch đỏ tường hình người thanh âm. Nàng cảm thấy cái này ý nghĩ không tốt giải thích. Thế là đánh một cái so sánh. Người biết động vật hành vi học bên trong có một cái khắc ấn hiện tượng. Đi, Úc ngươi khẳng định biết. Bởi vì ta biết. Ý lão sư ho một tiếng. Mới vừa lột xác con vịt nhỏ, sẽ đem lần đầu tiên trông thấy đồ vật xem như mụ mụ. Lâm Tam Tửu tiếp tục nói. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, gạch đỏ tường thanh âm cũng là một loại khắc ấn hiện tượng. Tại ta lần đầu tiên nghe thấy nó thanh âm lúc sau, lại nghe người khác thanh âm, liền hết thảy là nó thanh âm. Cái này cũng bao gồm ngươi. Ta tiềm thức biểu tượng. Thế nhưng là có làm được cái gì? Đối tự mình hành động người ta không biết có hữu dụng hay không. Nhưng là nếu ngươi có một cái đồng bạn, kia liền không đồng dạng. Lâm Tam Tửu giải thích nói. Làm tiến hóa người đi đến mở miệng hình người phía trước thời điểm, ngươi liền sẽ nghe thấy đồng bạn tại dùng gạch đỏ tường hình người thanh âm nói chuyện. Làm tiến hóa người đi đến ngậm miệng hình người phía trước thời điểm, dù cho đồng bạn tại nói chuyện, nghe vào ngươi lỗ tai bên trong cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi khi đầu bên trong một cái kia gạch đỏ tường hình người không lên tiếng thời điểm, Lâm Tam Tửu liền phát hiện chính mình đối diện, bảo đảm là một cái ngậm miệng hình người. Chính là điểm này, làm nàng sinh ra hoài nghi. Nàng thử đi thử lại mấy lần, phát hiện chỉ có tại gạch đỏ tường hình người mở miệng thời điểm, chính mình mới có thể nghe thấy trong óc chỗ sâu thanh âm. Bình thường mà nói, điểm ấy giống như sẽ tiến một bước bằng chứng. Nói chuyện chính là gạch đỏ tường hình người. Ngờ vực vô căn cứ, nhưng mà lại hướng nghĩ sâu một tầng lời nói, liền sẽ phát giác điểm này rất kỳ quái. Bởi vì đồ hình là đã sớm tồn tại ở tường bên trên. Cố định lại, người nói chuyện lại là không định giờ. Không bị khống chế, nó không cách nào dự đoán lúc nào người sẽ đi đến đâu loại đồ hình phía trước. Nàng nhìn lướt qua bả vai về sau. Cứ việc nàng biết chính mình sớm đã cách xa gạch đỏ tường. Cứ như vậy, người đặt câu hỏi thời điểm, đồng bạn không trả lời. Đồng bạn lên tiếng lúc, lại như là gạch đỏ tường hình người tại lên tiếng lừa ngươi. Một khi đem ý nghĩ tiêu vào, đồng bạn phải chăng đã bị thay thế? Thượng, người liền vĩnh viễn đi không ra gạch đỏ tường phạm vi. Ta đã hiểu, ý lão sư cảm thán nói. ta là ngươi tiềm thức biểu tượng. Không có khả năng vô cùng đơn giản liền bị gạch đỏ tường bên trên mấy đạo vết rạn cấp thay thế đi. Cho nên, vấn đề sẽ chỉ xuất hiện tại chính ngươi nhận biết thượng. Một khi ý thức được là chính mình nhận biết xảy ra vấn đề, hết thảy liền đơn giản. Lâm Tam Tửu lập tức từ bỏ lựa chọn tin tưởng chính mình. Ngược lại tin tưởng đầu bên trong một cái kia gạch đỏ tường hình người thanh âm. Chỉ bất quá nói đến đơn giản. Trên đời lại có bao nhiêu người chân chính có dũng khí hạ này phần nhẫn tâm. Gạch đỏ tường này một khúc nhạc đệm, trọn vẹn làm chậm trễ Lâm Tam Tửu chừng 10 phút đồng hồ công phu. Cũng may kế tiếp một đường coi như thuận lợi, ngoại trừ mấy lần hữu kinh vô hiểm bên ngoài. Nàng tựa như một đầu xuyên qua không biết bao nhiêu thợ săn cạm bẫy hươu. Rất nhanh liền đem cước trình đuổi kịp. Tại ý lão sư kêu một tiếng. Chú ý, thời điểm. Lâm Tam Tửu liền biết. Chính mình tới. Nàng hô hấp đi vào. Vẫn là bình dưỡng khí bên trong không khí. Nhưng là vươn tay lúc. Lại cơ hồ có thể cảm giác được phía trước yên mai đã khác biệt. Không trung tựa như rơi ngâm nước từng đoàn thấm ướt miên hoa. Nếu không có hô hấp trang bị lời nói. Nàng thậm chí hoài nghi như vậy không khí đến tột cùng phải chăng có thể bị hút vào lỗ mũi bên trong. Trước tiên đem chuẩn bị làm tốt. Ý lão sư dặn dò một tiếng. Lâm Tam Tửu một tay cầm chặt vòi rồng roi. Tay kia lấy ra theo đọa lạc chủng thể nghiệm sảnh bên trong thu được kia cỗ thi thể. Thật xin lỗi a, nàng nói khẽ với tấm thẻ kia nói một câu. Ta cho ngươi tìm cái này nơi chôn thây. Không phải thật xinh đẹp. Nàng này một lần thả ra đi vòi rồng. Không có tiếc rẻ bất luận cái gì một chút lực lượng. Nhìn thấy mà giật mình phong đoàn lượn vòng sông vào phía trước. Đang gầm thét bên trong xé toang thiên địa bên trong hết thảy dám ngăn trở nó yên mai. Tại tầm mắt vừa mới trống trải kia nháy mắt bên trong. Lâm Tam Tửu liền sử xuất toàn lực, đem tay bên trong kia một cỗ thi thể, hung hăng quăng về phía vừa mới phía trước lộ ra kia một mảnh bị vòi rồng chọc giận chập trùng đen hồ. Chính như tại trời cao nhảy cầu lúc đồng dạng, này phiến đen trong hồ cự hình, cá, nếu như còn có thể xưng bọn chúng vì cá lời nói. Đối bất luận cái gì tới gần thủy vực nhân loại thân thể đều mẫn cảm cực kỳ. Tầng tầng đen lãng bị một cỗ lực lượng khổng lồ theo chỗ sâu đẩy tràn vào giữa không trung. Theo từng lớp sóng lớn giống như hoa nở đồng dạng rách nứt. Một đầu cự hình ngư dược vào không khí bên trong. Thoáng chớp mắt gian, kia cỗ thi thể liền biến mất tại bóng dáng của nó bên trong. Lâm Tam Tửu nơi nào đến được đến đi xem nó dáng dấp ra sao. Ba, nhấn một cái vừa rồi lấy ra máy ghi âm. Ký túc ruộng bên trong một cái kia bình thường nữ hài thanh âm liền vang lên. Người có thể điều khiển cỡ lớn sinh vật. Cổ bên trên lại một lần nữa truyền đến đã lâu quen thuộc nhiệt ý, Lâm Tam Tửu giơ tay lên. Thổi một tiếng bén nhọn huýt sáo. Làm kia điều cự hình cá một lần nữa trở về nước bên trong thời điểm. Cao cao kích thích đầy trời đen lãng đưa nàng nhất thời từ đầu chạy xuống tới chân. Kia cự hình cá cũng biến mất tại dưới mặt hồ. Nàng nín hơi đợi mấy giây, đột nhiên cực tốc lui về sau đến mấy mét, theo nàng vừa rồi đặt chân bờ hồ bị dưới nước một loại nào đó to lớn cự vật ầm vang sông toái. Xô ra một mảnh mạng nhện vết rạn, một cái hiện đầy sắt lân phiến cự đại đầu, chậm rãi theo trong nước bùn dơ lên, đối diện Lâm Tam Tửu. Đúng, trong hồ biến dị cá, cùng nhai bên trên hết thảy mèo hoang đồng dạng, đều có chung một cái tên. Mèo mèo, bản chương xong, cách chương.